Thử sinh trượng kiếm nhậm sơ cuồng. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là ai? Ta, người kia cười lạnh một tiếng. Ta chính là người giết Cổ Đồng. Xúi dục Hàn Xương Bình mưu phản, cấu kết Hàn Âm hội, còn muốn giết người của ngươi. Ngày 15 tháng 7 quỷ môn rộng mở. Ta sao? Đương nhiên là quỷ trong quỷ môn thoát ra. Mọi người ở cầu đầu sơn vồ hụt, liền đoán được đã trúng kế. Vội vã quay trở về khách điếm. Còn cách khách điếm không xa, một mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi. Giang Ngạc kinh hãi, ba bước thành hai vọt vào trong. Phóng tầm mắt nhìn quanh, chỉ thấy trên mặt đất đều là máu đỏ thẫm. Thiệp Giang ngồi xổm dưới đất. Bên cạnh, Quý Độc trước gối lên đùi nàng. Giang Ngạc tiến về phía trước ba bước, lại thấy Thiệp Giang làm một động tác im lặng. Xuyệt, hắn đang ngủ. Quý Độc trước cười nói không kiêng nề. Lúc này ngủ giống như một đứa trẻ. Giang Ngạc nhìn vẻ mặt say ngủ của hắn, khẽ mỉm cười. Phòng Nhã Tụng một hàng người thu xếp tàn cuộc trong khách điếm. Ngày hôm sau thu dọn hành trang, cuồn cuộn trở về, dọc giường đi. Quý Độc trước trầm mặc hiếm thấy. Giang Ngạc cầm tay hắn. Làm sao vậy? Không có, có tâm sự. Nhìn nhìn bàn tay bị đối phương nắm chặt, Quý Độc trước gật gật đầu. Giang Ngạc cười cười, ôm hắn vào trong lòng. Nếu có chuyện gì, nhớ nói với ta. Đêm xuống, mọi người đã đi đến dưới chân Tung Sơn, bèn từng người nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm hôm sau lên núi. Quý Độc trước ly khai mọi người, ngồi dưới một gốc cổ thụ, dựa vào thân cây mà ngủ. Ngủ tới nửa đêm, hàn khí thấm vào cơ thể. Hắn choàng tỉnh, một thanh chủy thủy đang chống vào giữa lưng hắn. Quý Độc trước nửa điểm ngạc nhiên cũng không có. Trái lại cười khẽ, nhẹ giọng nói, ta đợi ngươi thật lâu. Phía sau người kia hừ lạnh một tiếng, giọng nói lanh lành, lại không phải là thanh âm của nam tử, dường như có chút ngoài sức tưởng tượng. Quý Độc trước hơi sửng sốt, nhẹ giọng hỏi, ngươi là ai? Ta, người kia cười lạnh một tiếng, ta chính là người giết Cổ Đồng, xúi dục Hàn Xương Bình mưu phản, cấu kết Hàn Âm hội, còn muốn giết người của ngươi. Ngày 15 tháng 7 quỷ môn rộng mở. Ta sao? Đương nhiên là quỷ trong quỷ môn thoát ra. Quý Độc trước nghe vậy, chậm rãi xoay người, bóng đêm như mực, sao lạnh như băng, phía sau người kia đeo một cái mặt nạ quỷ. Quý Độc trước nhìn quỷ diện không chớp mắt, trên mặt nạ lộ ra ánh mắt lạnh lẽo của người kia. Quý lâu chủ, ngươi có biết không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa? Quý Độc trước lắc đầu. Quý Độc trước tuy rằng không phải quân tử, đáng tiếc còn không biết bản thân đã làm cái gì trái với lương tâm. Ngươi che giấu tin tức Quý Hóa Cựu còn sống với giang hồ, chẳng lẽ không phải chuyện trái lương tâm sao? Lúc nói đến cái tên Quý Hóa Cựu này, giọng nói của quỷ diện đột nhiên càng chói tai, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Nghe vậy, Quý Độc trước nhíu mày. Ngươi biết Quý Hóa Cựu còn sống khi nào? Quỷ diện cười lạnh một tiếng. Đỗ Quyên Huyết ngươi chúng là ta đưa cho An Lục. Đỗ Quyên Huyết thiên hạ không thể dài, duy chỉ có Hồi Thiên Đan mới có thể áp chế. Bấy giờ đi Yên Sơn bối ra thì quá xa, mà Hồi Thiên Đan của Phong Nhã Tụng sớm đã bị hủy. Duy chỉ có một viên Quý Độc trước, ngươi hiện tại còn sống, chẳng phải chính là minh chứng Quý Hóa Cựu tên vô liêm sỉ này cũng còn sống hay sao? Như vậy, ngươi hiện tại muốn cái gì? Muốn cái gì? Quỷ diện giống như nghe được chuyện cười hay nhất trên thế giới. Từ trong cổ họng phát ra tiếng cười khục khục, chủy thủ trong tay đưa đến, chống thẳng lên yết hầu Quý Độc trước. Quỷ diện ra lệnh, oan có đầu nợ có chủ. Ngươi nếu không muốn chết, liền đem ta đi gặp Quý Hóa Cựu. Nếu ta không đồng ý thì sao? Quỷ diện khanh khách bật cười âm hiểm. Quý lâu chủ, không phải chỉ mình ngươi có thể chôn hỏa dược, ta cũng lệnh cho người khác chôn hỏa dược dưới chân Tung Sơn này. Ba canh giờ sau, nếu không có tín hiệu của ta, nơi phong thủy bảo địa này chỉ sợ phải biến mất từ đây. Quý lâu chủ, ngươi không tiếc mấy con lừa chọc vô tội trên Tung Sơn kia sao? Ngươi không tiếc thủ hạ của mình sao? Ngươi không tiếc nam sủng Giang Ngạc kia của ngươi sao? Quý Độc trước rủ mi trầm mặc một chút, rồi mới nâng khóe mắt, cười có chút kỳ dị. Ta có thể mang ngươi đi. Có điều, ngươi phải nhớ, Giang Ngạc không phải nam sủng. Quý Độc trước mới là nam sủng của Giang Ngạc. Nói đã nói đến đây. Tiếp tục nói nữa cũng đã không cần thiết. Quỷ Diện thẳng người dậy. Dưới ánh trăng, khôi ngô như núi, người này giọng nói tuy rằng mảnh mai như nữ tử, như vóc người cao lớn thẳng tắp, lại là nam nhân quả thực giả trang cũng giả không ra. Ý thức được ánh mắt xuồng xã của Quý Độc trước, Quỷ Diện giận tím mặt, mắng, nhìn có gì mà nhìn. Quý Độc trước vội vàng quay đầu đi chỗ khác, tâm tư lại không khỏi rung động, chớp mắt nghĩ tới một chuyện khiến sau lưng hắn mơ hồ phát lạnh. Nếu như đây chính là chân tướng, như vậy quả thực quá tàn nhẫn. Ban đêm đường không dễ đi, hai người họ men theo sơn đạo một đường lên núi, trong lòng đều có tâm sự. Quý Độc trước cân nhắc giả tường trước đó, càng suy nghĩ càng cảm thấy chân tay lạnh buốt. Quỷ Diện xưa nay biết rõ cá tính của Quý Độc trước, hắn tuyệt đối không phải người dễ nói chuyện như vậy. Dọc đường đi này lại không thấy nửa điểm mai phục, liền đoán được hắn hơn phân nửa là đang có chủ ý gì đó. Đi khoảng một canh giờ, tìm thấy trên sườn núi một gian phòng nhỏ. Quý Độc trước dẫn Quỷ Diện đi vào, đẩy cửa ra, trong phòng không một bóng người. Sắc mặt dưới mặt nạ khẽ biến, Quỷ Diện hung dữ nói. Quý lâu chủ, người đang có chủ ý gì? Người yên tâm, oan ức của Quý Hóa Cừu, ta không có hứng thú gánh vác. Quý Độc trước xòe hai tay, tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Ông ta có thể đã ra ngoài. Người đợi chút, một lát nữa sẽ trở về. Ánh mắt của Quỷ Diện ở trên người Quý Độc trước từ trên xuống dưới do dự một hồi. Thấy hắn ung dung không sợ hãi, cũng biết không có biện pháp nào tốt hơn. Lúc này mới kéo ghế ngồi xuống. Thời gian từng chút trôi đi, cũng không biết đã qua bao lâu. Chợt nghe két một tiếng, có người đẩy cửa, Quý Độc trước khẽ biến sắc. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng đã đủ để Quỷ Diện chú ý đến. Quỷ Diện ngồi phắt dậy, bước nhanh về phía cửa sau. Đúng lúc đó, Quý Độc trước ánh mắt chớp động, bàn tay vỗ bên dưới ghế ngồi một cái. Chỉ nghe kẽo kẹt tiếng cơ quan liên tục chuyển động. Quỷ Diện đột nhiên cảm thấy dưới chân trống không, rơi thẳng xuống. Thế nhưng Quý Độc trước còn chưa kịp vui mừng. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, một cỗ lực kéo cường đại đã cùng lôi hắn vào trong cạm bẫy. Quỷ Diện không hổ là cao thủ, mắt thấy biến cố phát sinh, liền biết mình đã trúng kế của hắn. Bàn tay tháo đai lưng xuống, một vung một quấn, liền kéo Quý Độc trước cùng rơi xuống. Hiển nhiên trước đó sớm đã bố trí cẩn thận đợt công kích này. Hồ bẫy kia đào rất sâu. Bên tai tiếng gió vù vù vang động, hai người vậy mà thẳng tắp rơi hơn 10 trượng. Quỷ Diện trong lòng thầm kinh hãi. Hang động này rốt cuộc là dừng lại ở đâu? Cổ tay vừa chuyển, theo bản năng liền kéo Quý Độc trước vào trong ngực. Quỷ Diện sử dụng khinh công thượng thừa, mũi chân liên tục điểm lên vách sơn động làm giảm lực rơi. Dường như tính toán chính xác công lực của Quỷ Diện. Đợi đến khi dưới chân Quỷ Diện cuối cùng dẫm lên thực địa, đã mệt đến thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn, bốn phía một mảnh tối tăm, động khẩu trước đó nhìn lên chỉ nhỏ bằng một miệng chén. Cánh tay Quỷ Diện chĩu xuống, lúc này mới nghĩ đến trong ngực mình vậy mà lại ôm địch nhân của mình. Hắn thần mắng chính mình một tiếng, dùng lực đẩy Quý Độc trước qua một bên, trong bóng tối chỉ nghe một tiếng nặng nề. Xem ra người kia đã va vào vách tường, Quỷ Diện nửa ngồi xổm xuống, giọng nói sắc nhọn quát hỏi, làm sao đi ra? Quý Độc trước trên lưng đau nhức, trong dạ dày chớp mắt trào lên vị tanh ngọt, xem ra là thương cũ chưa lành, một cú va chạm này lại động đến vết thương. Hắn dùng mu bàn tay chà chà khóe miệng, tiện tay chỉ lên phía trên, đi vào thế nào, đương nhiên đi ra thế ấy. Quỷ Diện nghe giải thích, nắm chặt lấy tóc hắn, lôi hắn về phía mình. Ngươi không sợ ta san bằng tung sơn này? Sợ a, đương nhiên là sợ. Quý Độc trước cười một tiếng. Nhưng ta càng sợ ngươi giết mọi người của Phong Nhã Tụng. Bản thân ta còn phải hối hận. Ngươi có ý gì? Ta có ý gì? bản thân ngươi càng phải hiểu rõ hơn chứ. Quỷ diện trong lòng run lên, vô cớ nổi giận, lập tức một cước tung lên, đá hắn về phía vách tường, tức khắc lộp bộp rơi xuống một trận đá vụn. Trong huyệt động chật hẹp, truyền đến tiếng ho hỗn loạn của quý độc trước, mùi máu tanh bay khắp nơi. Quỷ diện không khỏi cười lạnh, thi triển công phu bích hổ du tường, hai tay hai chân bám trên tường mà leo lên. Vô dụng thôi, ngươi bỏ cuộc đi. Quý độc trước nếu muốn vây khốn một người, làm sao có thể để cho người đó có cơ hội rời đi. Tựa hồ có chút khó nhọc, quý độc trước dựa lên vách tường, nhàn nhạt nói, hắn yếu ớt đọc nhấn từng từ. Hiển nhiên vết thương rất nặng, nhưng trong từng câu từng chữ lại khẳng định không thể nghi ngờ. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, quỷ diện đã từ trên vách đá trượt xuống. Quỷ diện thẹn quá hóa giận, đánh một quyền thật nặng vào bụng quý độc trước, rốt cuộc làm thế nào ra ngoài. Ngũ tạng nóng rát, toàn dịch cùng máu trào lên trong miệng, quý độc trước cắn răng chịu đựng, nuốt xuống một ngụm máu bầm này, vẫn cười nói, đợi chuyện phía trên giải quyết xong, tự nhiên sẽ có người cứu chúng ta đến lúc đó, người nếu muốn ở luôn trong này phòng trường còn không có khả năng. Đang nói, nơi xa một tấm diệm hỏa đạn bắn vào trong không trung, ngửa mặt nhìn lên yên hoa chợt lóe rồi biến mất. Quỷ diện nhăn mày, quý độc trước nhẹ giọng thì thầm, đại nhật điện. Nghe thấy hắn kêu ra cái tên này, quỷ diện kinh hoàng mở to đồng tử, túm lấy cổ áo hắn, ngươi nói cái gì? Đoang tấm diệm hỏa đạn thứ hai trong ánh sáng chớp hiện, quý độc trước can đảm nhìn thẳng vào mắt quỷ diện, đọc ra một cái tên khác. Chiết Liễu Đình, tay quỷ diện run lên, buông cổ áo quý độc trước ra, lùi về phía sau vài bước, ngã ngồi trên mặt đất. Những nơi này, đều là địa điểm hắn phân phó đồng đảng thuộc hạ chôn hỏa dược. Diệm hỏa đạn liên tiếp bay lên không trung không dứt, quý độc trước từng cái nói ra vị trí. Đoàng một tiếng, diệm hỏa đạn tử sắc lóe lên, bầu trời đêm sâu thẳm khôi phục ánh sáng, miệng hắn khẽ hé mở. Phòng ngủ của Phong Nhã Tụng lâu chủ, quỷ diện sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn hắn, hai người cứ như vậy trầm mặc đối diện một lúc. Trong tĩnh lặng, quỷ diện đột nhiên bộc phát ra một tiếng cười giống như kim loại va chạm vào nhau. Ngươi thua rồi, vẫn còn một chỗ, lời mới nói được một nửa, nửa sau đã bị một tiếng nổ nặng nề dìm xuống. Nghe thấy phương hướng của tiếng nổ này, sắc mặt quý độc trước dần dần trắng bệch. Hướng này hắn nói, vịn lên tường gắng gượng đứng lên, hướng này là nơi hắn cùng quỷ diện vừa mới rời đi. Nơi mọi người của Phong Nhã Tụng tạm thời nghỉ ngơi, ở nơi đó, vẫn còn một người, thế nhưng biến cố phát sinh không cho hắn kịp nghĩ nhiều. Hang động dưới lòng đất hắn cùng quỷ diện đang ở liên tục chấn động. Chấn động này càng ngày càng mạnh, có đá vụn lộp bộp rơi xuống, đột nhiên trong lúc đó. Nguồn sáng duy nhất trên đầu tắt lịm, cả một vách đá cự đại nện thẳng xuống. Trong một chớp mắt ngắn ngủi kia, cũng đủ để hắn nghĩ rất nhiều chuyện. Lần đầu tiên gặp Phong Nhã Tụng chi chủ, thực sự cảm thấy hắn chỉ là công tử hào hoa ăn chơi trác táng. Tùy ý làm càn như thế, trước nay chưa từng đem người khác đặt trong lòng, nhưng thời gian chung sống dài ra, lại dần dần phát hiện hắn không vô tình giống như trong truyền thuyết. Chỉ là vẫn luôn không có ai dạy hắn làm thế nào để yêu một người. Như thế mà thôi, tí tách, âm thanh giọt nước nhỏ trên mặt đất, mùi máu, hắn mở mắt, phát giác bản thân nằm ngã trên đất, tứ chi đau nhức, mà cái chết như trong tưởng tượng lại không đến. Có một người trống trên người hắn, thay hắn đỡ lấy cự thạch, hắn không kìm được kinh ngạc, vươn tay sờ lên gương mặt của người phía trên. Răng nanh sắc nhọn, là mặt nạ quỷ lạnh như băng. Quỷ diện dùng thân thể của mình thay hắn ngăn chặn tường đá rơi xuống. Mà sau lưng quỷ diện bị tường đá nện cho máu tươi tràn khắp bốn phía. Theo tứ chi trống trên mặt đất của hắn không ngừng chảy xuống. 15 tháng 7 quỷ môn rộng mở. Thế nhưng thoát ra thực sự chỉ có ác quỷ sao? Hắn thở dài, không nhịn được nói. Quỷ diện, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Quỷ diện trầm mặc, cũng không cự tuyệt, hắn nói, trong tính toán ban đầu của ngươi, sau khi giết chết Quý Độc trước, ngươi lại tính toán làm cái gì? Quỷ Diện im lặng một chút, quay đầu đi, ta không biết, có lẽ, cái hắn muốn chỉ là báo thù, chỉ là giết chết nhi tử của cựu nhân, mà không phải muốn giết Quý Độc trước này. Hắn cười cười, đã như vậy, ta muốn nói thật với ngươi một chuyện. Quỷ Diện quay đầu qua, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Hắn nâng tay lên, dứt khoát tháo mặt nạ của Quỷ Diện xuống. Ta không phải Quý Độc trước. Đao trưởng lão, cách chương.